Nước hoa, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi gặp lại nhau ở tiết tự học buổi sáng, ký ức và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của chiều hôm qua dường như chỉ là ảo tưởng. Buổi trước hướng dẫn học sinh đọc nội dung mở rộng, đi qua đi lại giữa những dãy bàn dài, một tay anh cầm cuốn sách, bước đi chậm rãi, giọng đọc rõ ràng lọt vào tai. When in this great with fortune and men, as I, you alone be with me outcasted. Khi bị số phận hắt hủi và phải chịu đựng ánh mắt của mọi người, tôi hoàn toàn cô độc buồn than cho số phận hẩm hiu của mình. Lục Lẫm đang ngồi ở cuối lớp, dùng bút máy sửa bài kiểm tra của học sinh. Bắc Kinh độ cuối thu hiếm khi mưa, nhưng hôm nay khi vừa tờ mờ sáng đã bắt đầu mưa không ngừng. Như thể đó cũng là một phần của bài thơ, những cơn gió trong lành và lạnh lẽo mang theo hơi ẩm. Rất thích hợp cho một buổi sáng yên bình thế này, bọn học sinh cầm những tờ giấy có nội dung giống nhau. Giọng đọc thuộc lòng non nớt hoặc trong sáng của chúng chồng lên nhau. Happily hitting on the and then me state, light to the lark at break of day arising, from silent earth, sing him at heaven, at gate, khi ngẫu nhiên anh nghĩ về em và rồi là vị thế hiện trạng. Thân phận của anh, như chim sơn ca đang trỗi dậy trước buổi bình minh, từ vùng đất âm u hát ngợi ca nơi cửa thiên đường. Bùi trước chậm rãi quay lại nhìn Lục Lẫm đang ngồi ở cuối dãy lớp học trông coi học sinh. Đột nhiên anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. For the suit love remember such well bring, that then is gone to change me state with king. Với tình yêu dịu ngọt của em cho anh để nhớ cũng như sự giàu sang của nó mang lại, anh sẽ khinh bỉ từ chối nếu phải đem vị thế đời mình để đổi lấy vị thế của một ông vua. Lục Lẫm ngẩng đầu nhìn anh, cũng mỉm cười. Bình thường hắn không thể trưng ra nụ cười lịch sự giả tạo, nhưng mỗi lần hắn mỉm cười từ tận đáy lòng, khí chất của hắn liền thay đổi như băng tan, trông đẹp trai đến khó tả. Mưa thu kéo dài liên tục 4-5 ngày, trước lúc khai giảng, cái nắng như thiêu đốt vẫn còn treo trên đỉnh đầu. Ngay khi cơn gió vừa thổi qua thì mùa đông liền đến, không có chút dấu hiệu nào. Trường học vốn dĩ là một nơi ồn ào và náo nhiệt, bởi vì chương trình học được an bài sẵn, từ nhạc hiệu buổi sáng đến âm thanh chạy bộ lúc nghỉ giữa giờ, lại đến tiếng cười nói huyên náo, rượt đuổi lẫn nhau của bọn học sinh lúc nghỉ giải lao. Sớm hay muộn cũng đều không được yên tĩnh, nhưng khi trời mưa, tất cả dường như đã bị nhấn nút tắt tiếng, các hoạt động ngoài trời bị hủy bỏ, học sinh cũng dần dần yên tĩnh. Sau giờ học thì nằm bên cửa sổ chợp mắt, vẫn thèm cái lạnh, Lục Lẫm lo bọn trẻ sẽ bị cảm lạnh nên cứ cách 1-2 tiết là quay lại kiểm tra tình hình trong lớp, tự tay đóng cửa sổ đang mở rộng thành những khe nhỏ, căn dặn bọn trẻ mặc thêm quần áo. Học sinh lớp 12 không bệnh, nhưng hắn lại đi qua đi lại trên hành lang suốt cả ngày nên bị trúng gió. Đột nhiên bị cảm lạnh, lúc đầu chỉ là ho khan như bị mắc nghẹt trong cổ họng. Lúc lên lớp được giữa chừng thì có chút không nói nên lời. Lục Lẫm không để bụng, uống thêm mấy cốc nước nóng rồi tiếp tục đến lớp tiếp theo. Kết quả ngày hôm sau hắn liền bắt đầu sốt nhẹ, cả người uể oải, không có tinh thần. Buổi tối, Bùi Trước giúp hắn tìm thuốc, nhưng ban ngày ở văn phòng nhìn thấy hắn vẫn không khá hơn. Anh khó tránh khỏi phiền muộn, chăm sóc học sinh nhưng anh cũng phải chú ý đến mình chứ. Bùi Trước đặt mấy hộp thuốc lên bàn, vẫn cảm thấy bất an. Thầy Lục, anh xin nghỉ phép đi, đừng ép mình nữa, bài thi anh vẫn chưa giảng xong. Lục Lẫm lắc đầu, chuyện nhỏ thôi, buổi trưa ngủ một giấc là được rồi. May là thứ sáu chỉ có tiết viết văn, không đến nỗi tàn phá cổ họng. Bùi Trước nhớ kỹ chuyện này, mặc dù muốn chăm sóc hắn nhưng tổ tiếng Anh lại tình cờ phải họp thảo luận vấn đề ngữ pháp. Đến khi anh kết thúc tiết học của hai lớp và cuộc họp với lãnh đạo, Lục Lẫm đã không còn ở văn phòng. Khi Bùi Trước bước nhanh về văn phòng, anh còn tưởng mình sẽ đuổi kịp Lục Lẫm giờ tan học. Nhưng khi không nhìn thấy hắn, anh bắt đầu sốt sắng. Thầy Triệu, Lục Lẫm đâu rồi? Cậu ấy lại sốt cao thêm. Thầy Tiểu Hoàng đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi. Bùi Trước gật đầu, quay lại lớp số 1 hỗ trợ giữ kỷ luật và sắp xếp bài tập về nhà cho bọn nhỏ. Lục trưởng quan bị ốm, thầy phải qua đó xem một chút. Viết xong bài tập tiếng Anh lên bảng, anh lại viết số điện thoại của mình. Các em tan học về nhà phải chú ý an toàn. Đây là số điện thoại của thầy. Có việc gì thì liên hệ với thầy. Thầy ơi, thầy đừng lo lắng. Có em và ban cán sự lớp đều ở đây. Lớp trưởng vội vàng hỏi. Thầy Lục bị bệnh nặng không ạ? Chỉ là cảm lạnh thôi. Các em có thể yên tâm học tập. Lúc Bùi Trước lái xe đến bệnh viện, Lục Lẫm đang ngồi ở góc phòng truyền dịch. Miếng băng trắng trên MU bàn tay rất chói mắt. Túi truyền dịch bên cạnh cũng rất chói mắt. Khi Bùi Trước lên lầu, anh thậm chí không đợi thang máy. Một hơi chạy lên tầng 4 để tìm hắn. Đến khi tìm được người rồi anh mới thở ra một hơi. Anh đứng cách đó không xa, hai tay chống đầu gối, chờ lấy lại hơi thở. Người đàn ông vốn dĩ đang ngẩn người, thời điểm nhìn thấy anh thì run lên vài giây. Tiểu Trước, đầu tiên, Bùi Trước giúp hắn cất túi thuốc và hồ sơ bệnh án trên bàn. Sau đó lại xem trong túi truyền dịch của hắn còn lại bao nhiêu. Có đau không anh? Anh ngồi bên cạnh Lục Lẫm, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, trầm giọng nói, là lỗi của em, đáng lẽ tối qua em nên đưa anh đi khám bác sĩ. Bây giờ anh lại sốt cao, sao lại đau được? Lục Lẫm đưa tay vuốt ve đôi mày đang cau lại của Bùi Trước. Lại cảm thấy mình ở trong bệnh viện dính rất nhiều thứ không sạch sẽ, nên tạm thời thu tay lại, đặt lên đùi anh. Hắn bất đắc dĩ cười nói, anh không phải con nít, dù thỉnh thoảng có ốm đau cũng chăm sóc bản thân thật tốt. Không sao đâu em, sao lại không đau, đây chính là kim tiêm đâm vào da thịt đó anh biết không? Bùi Trước vốn muốn hung dữ với hắn, nhưng bây giờ anh phải kiềm lại tính tình của mình đi rót cho hắn một cốc nước nóng. Sẵn tiện lấy túi chườm nóng với nhiệt độ phù hợp để hắn đệm tay. May mà hôm nay là thứ sáu, ngày mai và ngày kia không phải đi làm, nếu không anh nhất định sẽ cứng rắn chống đỡ để đến trường. Lục Lẫm tùy ý để anh giáo huấn mình, khóe môi mỉm cười, em không cần đến xem anh đâu. Người đàn ông chậm rãi nói, bên này có thầy Tiểu Hoàng hỗ trợ chăm sóc anh rồi. Em đừng lo lắng, Bùi Trước đưa tay cốc đầu hắn, có thể giống nhau sao? Anh nói như vậy, em sẽ tức giận. Thầy Tiểu Hoàng vừa vặn cầm phiếu thanh toán đi tới. Cười ha ha nói, anh Lục là một tên thẳng nam sắt thép. Chính mình nói sai cũng không biết. Thầy Bùi không cần tức giận. Không cần tức giận, Bùi Trước cảm ơn y đã chăm sóc cho Lục Lẫm. Nhưng thực ra anh vẫn rất xấu hổ. Vậy thầy ở đây chăm sóc anh ấy nhé. Tôi phải về nhà đi chợ nấu cơm. Thầy Tiểu Hoàng chỉ vào túi truyền dịch, truyền xong túi này là được rồi. Không sao đâu, thực sự khổ cực thầy đi một chuyến rồi. Trên đường thầy nhớ chú ý an toàn nhé. Sau khi thầy Tiểu Hoàng rời đi, Bùi Trước vươn tay ôm lấy eo hắn. Quay đầu nhìn hắn, Lục Lẫm thở dài. Thầy Bùi lại định dạy bảo anh đúng không? Bùi Trước mím môi nói, đợi anh khỏe lại rồi em dạy bảo anh sau. Lúc này không vội, anh ngồi bên cạnh cũng không giúp được gì nhiều nên đặt đầu ngón tay lên mép băng trắng. Nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào MU bàn tay của Lục Lẫm. Mang đến cho hắn một hơi ấm mơ hồ. Lục Lẫm hiếm khi được xem như bảo bối như vậy. Tâm tình hắn rất tốt nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Chỉ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh. Bùi Trước trừng mắt nhìn hắn. Không cho anh cười. Lục Lẫm lắc đầu, anh không cười, Bùi Trước để hắn dựa vào vai mình, hai tay nắm lấy tay trái đang truyền dịch của hắn, vừa chân quý lại vừa đau lòng. Anh đó, tâm trí của anh chỉ treo trên người học sinh thôi, còn mình lại không biết mặc thêm áo. Sao lại ngốc như vậy chứ? Nói được nửa đường, anh bắt đầu tự trách mình. Em cũng thật là, nhìn thấy anh ăn mặc ít như vậy cũng không chịu nhắc anh thêm 2-3 tiếng. Hai ngày nay vì bận chuyện bài vở, thi cử mà bỏ quên anh. Sao em lại tự trách mình rồi? Lục Lẫm bất đắc dĩ cười. Thầy Bùi, đây chỉ là sự cố ốm vặt nhỏ thôi. Sẽ qua nhanh mà. Tốc độ nhỏ giọt rất chậm. Ít nhất 40-50 phút nữa mới xong. Phòng truyền dịch nhiều người nhiều miệng. Có cô gái đỡ người già đứng ở cửa ngơ ngác nhìn xung quanh. Có những đứa trẻ khóc không ngừng ở bên cạnh. Mùi thuốc và hơi ẩm hòa quyện vào nhau. Ánh đèn chuyển sang màu ố vàng khiến người ta khó chịu. Lục Lẫm quả thực rất mệt mỏi vì bận rộn 2 tháng liên tục. Trong hoàn cảnh này hắn vốn dĩ không thể nào ngủ được. Nhưng Bùi Trước lại đến đúng lúc, vừa tựa vào vai người yêu. Hắn đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Đầu tiên là hương trái cây của cam Neroli và quýt hồng, giống như mùa hè. Sau đó biến thành mùi của tảo biển, giống như biển khơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn ngửi lại lần nữa. Mùi hương đó lại biến thành gỗ tuyết tùng đầy tinh tế. Những chuyện linh tinh và hỗn loạn của thế giới này đều bị hương thơm này che đậy. Tất cả những bụi bẩn và ồn ào bây giờ không liên quan gì đến bọn họ. Lục Lẫm an tâm dựa vào anh mà ngủ. Bùi Trước chưa bao giờ thấy người đàn ông này sinh bệnh. Cảm thấy hắn giống như một con thú hoang. Mỗi khi bị bệnh, thú hoang sẽ luôn lựa chọn tự mình buồn bực. Dường như nếu chúng im lặng và chán nản thì mọi khó chịu sẽ tự động biến mất. Thực ra như vậy cũng rất nam tính. Trầm mặc, nhẫn nại, không muốn để người khác cảm nhận được sự khó chịu và tự mình gánh vác mọi cảm xúc mong manh. Bùi Trước chỉ có thể giả vờ như không để ý, lặng lẽ giúp đỡ chia sẻ một chút. Đầu tiên anh chủ động để Lục Lẫm dựa vào mình mà ngủ. Một lúc sau mới vươn tay ôm lấy hắn, như lo lắng hắn sẽ trượt xuống. Hai người đàn ông cao gầy đang dựa vào nhau. Trong khung cảnh bệnh viện có hơi dễ thấy. Thỉnh thoảng, có đứa bé đi ngang qua họ với vẻ mặt tò mò. Nhìn họ chằm chằm hồi lâu. Cũng có đôi bạn trẻ ngạc nhiên nhìn qua. Sau đó một người vội vàng kéo người kia đi. Bùi Trước không muốn lo lắng những chuyện này nữa. Chỉ muốn ôm người yêu đang bị bệnh của mình vào lòng. Lâu lâu lại vuốt ve mái tóc rối bời của hắn. Cả anh và Lục Lẫm đều đã an bài ổn thỏa, sớm chuẩn bị đường lui. Nếu không mưa không gió, bọn họ sẽ tiếp tục là hai người thầy đứng canh giữ trên cánh đồng lúa mạch. Lần lượt nhìn từng lứa học sinh lớn lên, nhìn bọn chúng trưởng thành, tốt nghiệp. Nhìn bọn chúng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Nếu tình yêu đơn giản và thầm lặng như vậy bị phơi bày và nghi vấn, thì sau này bọn họ cũng sẽ có rất nhiều con đường để đi cùng nhau. Với trình độ, tư lịch của mình, bọn họ có thể mở lớp dạy thêm, tiếp tục giảng dạy, chuyển sang nghề khác cũng là chuyện tốt. Lục Lẫm là người đáng tin cậy, bản thân hắn cũng không chịu thua kém. Luôn có nhiều con đường để đi. Lúc này, Bùi Trước căn bản không quan tâm đờ đến ánh mắt của người qua đường. Anh chỉ muốn yêu hắn. Toàn tâm toàn ý yêu hắn. Khi hai người về nhà thì đã là 7 giờ tối. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Mỗi cánh cửa sổ đều phủ đầy vết mưa giống như tơ nhện. Bùi Trước tìm lại chiếc chăn mà lúc trước Lục Lẫm đã đáp cho anh. Quấn cẩn thận cho hắn rồi lấy điện thoại ra gọi đồ ăn. Anh gọi món cháo cá phi lê gừng và 2-3 món ăn nhẹ đơn giản. Dễ tiêu ở một quán quen. Lục Lẫm dựa vào chiếc gối dày trên ghế sofa. Cụp mắt nhìn anh, nhiệt độ nóng rực trên trán cuối cùng cũng giảm xuống. Anh chờ em một lát. Bùi Trước thừa dịp lúc đồ ăn vẫn chưa đến. Nắm lấy dây đeo cổ của A Mao. Nói. Em dẫn nó ra ngoài đi một vòng. sẽ về ngay thôi. Lục Lẫm chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên nói, Bùi trước, em đây, bây giờ nhìn em thế nào cũng rất giống anh của trước đây. Giống như vai trò đột ngột bị đảo ngược. Bùi trước đi tới 2-3 bước, hôn lên trán hắn một cái thật kêu. Cái này gọi là tướng phu thê, là chuyện tốt. Sau khi giải quyết xong những việc lặt vặt, họ cùng nhau ăn cháo nóng. Bùi trước đỡ hắn về phòng thay đồ ngủ, dùng khăn nóng cẩn thận lau người cho hắn. 2 ngày tới anh đừng tắm, nếu bị cảm lạnh lại phiền toái hơn. Lục Lẫm thấp giọng nói, không tắm thì hôi lắm. Bùi trước suy nghĩ một chút, lấy đồ ngủ của mình bọc lên người hắn. Như vậy anh sẽ không ngửi thấy mùi thuốc nữa. Lục Lẫm muốn giải thích, nhưng cổ họng vẫn còn sưng tấy. Ôn tồn nói với anh sợ lây cho em. Không thì hôm nay chúng ta ngủ riêng nhé. Nếu đổi lại người bị bệnh là em, anh có cam lòng chia phòng ngủ không? Bùi trước đáp chăn, uể oải nói, sức khỏe em tốt, những chuyện như vậy không cần mê tín. Này sao gọi là mê tín chứ? Lục Lẫm ngừng nói, vì bị bệnh mà không chỉ cổ họng của hắn sưng tấy mà chân tay của hắn còn đau nhức đến mức không thể nhấc lên nổi. 2-3 năm liền hắn không ốm đau. Vậy mà lần này bị bệnh một cái lại giống như giông tố vũ bão. Muốn tính toán hết những món nợ trước đây một lần một. Hắn nằm im lặng một lúc rồi đột nhiên quấn chặt chăn. Kéo Bùi trước lại ôm vào lòng. Hắn ôm Bùi trước rất chặt, giống như thú hoang đang ngậm lấy bảo bối của mình trong miệng. Cố gắng giấu đối phương vào hang rồi nhốt lại. Bùi trước xoay người, rúc vào trong không gian nhỏ bé ấm áp, cam tâm tình nguyện bị hắn nhốt lại. Thích không? Thích. Người đàn ông hôn lên tóc anh. Ngủ ngon. May là chỉ sau 2-3 ngày, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất, không tiếp tục kéo dài. Bệnh vừa khỏi thì mưa thu cũng tạnh. Bùi trước cố gắng hết sức để thu lại hình dáng mẫu mực của mình, nhưng vẫn thỉnh thoảng đưa tay chạm vào trán và cổ hắn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Tôi không sao rồi thầy Bùi. Lục trưởng quan ngồi trong văn phòng thẳng thắn nói. Nếu thầy cứ chạm vào tôi như thế này, tôi sẽ nghi ngờ thầy có tình cảm với tôi đấy. Thầy Tiểu Hoàng suýt chút nữa đã sặc trà hoa cúc. Thầy Lục còn có thể đùa giỡn người ta đấy à? Thật sao? Bùi trước rút tay lại, nói. Chắc là do tôi dậy nên ấy. Tháng 11 vừa đến, mùa thu nhanh chóng chuyển sang mùa đông. Những cơn gió khô lạnh khiến người ta cực kỳ khó chịu. Bùi trước không chỉ có đống chai lọ dưỡng ẩm trên bàn đầu giường mà anh còn đặt 2 chai kem dưỡng da tay trong văn phòng của mình. Các giáo viên khác vốn dĩ chế nhạo anh, nhưng Bùi trước đã dùng kem dưỡng một cách công khai và thỉnh thoảng cho họ bôi cùng. Bây giờ ngay cả thầy Triệu cũng bắt đầu len lén sử dụng. Đúng là đồ tốt, bọn họ không còn cảm thấy lạnh khi viết bảng nữa. Không khí trong văn phòng luôn rất tốt. Áp lực và lo lắng chủ yếu tập trung vào học sinh. Lớp 12 đối với học sinh là chuyện lớn cả đời. Vất vả học hành 12 năm chỉ vì lần thi này. Thi trượt không chỉ là thi trượt, bọn chúng còn phải tự mình chịu đựng và đối mặt với hậu quả. Nhưng từ góc nhìn của giáo viên, điểm số của học sinh cuối cùng sẽ giống như một dòng suối. Hội tụ về mức trung bình ổn định, hầu hết các giáo viên đều đã từng đồng hành cùng học sinh ít nhất một lần trong 3 năm trung học. Cũng có một số ít người năm nào cũng đồng hành với bọn chúng. Chỉ xem như đang cùng nhau trải qua một năm bận rộn hơn năm trước. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ cùng đùa giỡn và tán gẫu về những điều nhỏ nhặt trong lớp. Học bá lớp số 2 hình như đang đan khăn quàng cổ trong lớp. À, thật hay giả vậy? Cô Hàn suy đoán, là người đan khăn cho học sinh đứng đầu ban tự nhiên sao? Tôi luôn cảm thấy giữa hai đứa đấy mắt qua mày lại. Hai đứa trẻ này đã hẹn hò từ năm lớp 10 đúng không? Cô Trương ngắt lời, lúc tôi đến canteen thì vô tình thấy bọn chúng ngồi với nhau. Hình như là đang giải đề. Không phải, trọng điểm của mấy cô bị lệch rồi. cô bé này đang đan khăn quàng cổ trong lớp đấy. Thầy Triệu lần thứ tư bôi kem dưỡng ra tay, dùng ngón tay xoa mu bàn tay khá thuần thục. Hai, các cô lên lớp không quản sao? Lớp của cô Tiểu Hoắc phải không? Cô Hàn nói nửa chừng, sau đó Định Thần lại ngắt lời. Cô bé nào chứ? Học sinh đứng đầu lớp số 2 là con trai mà. Còn đứng đầu ban tự nhiên thì sao? Thầy Triệu kinh ngạc nói. Cũng là nam sinh sao? Là nữ sinh, rất xinh đẹp. Bùi Trước cười nói. Thầy Triệu không ngờ tới phải không? Thời đại này vẫn có nam sinh đan khăn quàng cổ cho nữ sinh à? Thầy nói vậy là đang có thành kiến đấy. Tiểu Hoàng xen vào. Đàn ông có thể đi chợ nấu cơm, chăm sóc con cái, đan khăn quàng cổ thì có là gì? Thầy Triệu đỏ mặt bào chữa. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy đan khăn trong lớp là không nên mà thôi. Mọi người đều cười, tiếp tục trêu chọc thầy Triệu. Lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa. Bùi Trước nghe được, mời vào. Một cô gái mang theo chút sợ hãi ló đầu vào. Trên tay cầm phiếu điểm và một cuốn sách. Em chào thầy Bùi, em chào thầy Lục, là Tiền Bắc Bắc của lớp số 1. Vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Cô Trương chào hỏi, em có chuyện gì sao? Cô gái thận trọng chào các giáo viên khác, đứng cạnh Lục Lẫm và Bùi Trước. Lục Lẫm còn chưa sửa xong phân nửa bài tập, chỉ đơn giản nói, có việc cứ nói thẳng. Thầy ơi! Hai chữ này bị cô gái kéo rất dài, dường như không còn dũng khí. Em muốn thi vào Bắc Đại. Lục Lẫm ngừng viết, văn phòng cũng trở nên yên tĩnh. Mục tiêu rất tốt, thành tích môn toán và ngữ văn của em rất ổn định. Chỉ là môn tiếng Anh. Hắn nhận lấy bảng điểm từ tay Tiền Bắc Bắc, nhìn một lượt thành tích kiểm tra mấy tháng qua. Học lệch có hơi nặng. Thầy ơi! Em và mấy bạn học lệch môn toán trong lớp và lớp khác đã tìm rất nhiều gia sư dạy tiếng Anh ở bên ngoài. Nhưng không có hiệu quả gì. Ban đầu Tiền Bắc Bắc có thể giữ bình tĩnh, nhưng càng nói càng sốt ruột. Nước mắt chảy ra cùng với tiếng khóc. Gần tháng 12 rồi, em không còn cơ hội sao? Cô nhịn không được dùng tay áo lau mặt, nhưng Bùi Trước lại dùng khăn giấy ngăn cô lại. Dùng cái này đi. Lục Lẫm nhìn Bùi Trước, an ủi nói, trước tiên em phải ổn định tâm tình đã. Thầy ơi, môn tiếng Anh của em phải làm sao đây? Nó kéo lê em mấy chục điểm, em không gượng được. Cô dùng khăn giấy lau nước mắt rồi lại bắt đầu khóc. Gấp đến nổi hận không thể dậm chân. Đầu óc của em bị làm sao vậy? Làm sao cũng không thể học được. Bùi Trước nhất thời không trả lời cô. Ở phương diện này Lục Lẫm không có quyền lên tiếng, chỉ có thể an ủi cô với tư cách là chủ nhiệm. Em đã đạt giải nhất trong cuộc thi lập trình, đến lúc tuyển sinh em sẽ có ưu thế, em vẫn còn cơ hội. Bác, thầy sẽ đi hỏi chủ nhiệm Hồ. Bùi Trước nói, nếu trường cho phép, thầy sẽ dạy thêm cho các em vào sáng thứ bảy và chủ nhật. Tiền Bác sợ hãi nói, như vậy sẽ làm lỡ thời gian thầy nghỉ ngơi. Thực tế, trong lớp luôn có giờ hỏi đáp sau khi tan học nhưng đều là những nội dung không thể trả lời được trong đề thi. Cô và vài người bị vấn đề chậm hiểu đối với môn học nhất định. Không thể theo kịp các bạn khác. Không cần quan tâm những chuyện đó. Bùi Trước ra hiệu cho Lục Lẫm an ủi cô trước. Sau đó xoay người đi lên lầu tìm chủ nhiệm Hồ. Bốn chữ. Giảm bớt gánh nặng, đối với học sinh mà nói là vui buồn lẫn lộn. Trường tan học sớm, điều đó có nghĩa là học sinh có thể sớm về nhà ăn cơm ngủ nghỉ. Cũng có nghĩa là các em phải học bù từ 6 giờ tối đến 10 giờ rưỡi tối. Hiện nay, giá cả tăng lên chóng mặt. Nhiều lớp học thêm của giáo viên nổi tiếng bắt đầu cố định giá khởi điểm. Một giờ mấy trăm? Không phải gia đình nào cũng có đủ khả năng chi trả. Bùi Trước biết điều này nên anh rất tỉnh táo khi giải thích với chủ nhiệm Hồ. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này vẫn gây rắc rối cho nhà trường. Chủ nhiệm Hồ nghe vậy cũng đau đầu. gọi điện cho ban giám hiệu xin phép, vẫn đồng ý với anh. Các người phải cố gắng khiêm tốn, tuyệt đối không được nhận tiền hay quà cáp gì của học sinh và phụ huynh. Ông đưa chìa khóa cho Bùi trước, những chuyện khác tôi sẽ thương lượng, sắp xếp, cậu chỉ việc dạy thôi. Lớp học có hơn chục học sinh đăng ký tham gia, giữa mùa đông lạnh giá, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bọn học sinh vẫn đến học bù. Bùi trước bắt đầu sắp xếp lịch học vào cuối tuần. Lịch trình không quá thưa cũng không quá kín, còn cho bố mẹ ngồi ở hàng ghế sau để bàn thính. Anh nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh, có niềm tin vững chắc trong việc giảng dạy phù hợp với năng khiếu của bọn nhỏ. Đây là một trong những lý do tại sao học sinh rất thích anh. Nếu Lục Lẫm không tiện đón Bùi trước tan sở, hắn sẽ ở nhà chăm sóc chó, giặt giũ nấu cơm. Sau đó đợi anh ở cổng khu dân cư. Hai người đều đã quen với việc này. Khi mệt mỏi họ sẽ lái xe đến bãi đậu xe gần khu dân cư rồi tản bộ về nhà. Trên thực tế, môi trường trong khu dân cư vẫn không thay đổi. Trong các dịp lễ Tết vẫn có treo đèn dây và đèn lồng. Đài phun nước gì đó nhìn lâu cũng sẽ trở nên nhàm chán. Nhưng đoạn đường từ cổng khu dân cư đến cửa nhà hai người mới được nghỉ ngơi, trong nhà có giáo án cần viết, ở trường có lãnh đạo và học sinh đang chờ. Hai người luôn đồng hành cùng nhau, đi qua hành lang uốn khúc, lướt qua đài phun nước, vòng qua những chiếc xích đu và rừng cây, từ từ thư giãn những dây thần kinh và cơ bắp căng thẳng của mình. Trước khi kết thúc học kỳ, những đợt tuyết nhẹ nhàng và dễ chịu của mùa đông đã chuyển thành tuyết dày. Bùi trước vốn định lái xe thẳng xuống bãi đậu xe dưới lòng đất. Nhưng khi anh lái xe đến trước cổng khu dân cư, gió bắc đột nhiên ngừng thổi, mặt trời ló dạng trên bầu trời. Bùi trước đỗ xe ở cổng, vừa mở cửa ra, mặt đất đã phủ đầy tuyết. Một chiếc ô bó chặt đứng ngay bên cạnh. Hôm nay chúng ta ăn thịt cừu hầm củ cải trắng. Lục Lẫm dẫn anh đi ra ngoài. Người đàn ông cao hơn anh nửa cái đầu, khi đi cùng nhau rất có cảm giác an toàn. Bùi trước đã giảng về các thì trong tiếng Anh cả buổi sáng. Bây giờ đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng và có vẻ hơi lười biếng. Lục Lẫm đi bên cạnh anh, nhàn nhã nói chuyện, nghe rất thoải mái. Sáng anh đi chợ rau, sức chút nữa không tranh lại mấy gì kia. Mấy gì kia, mọi người đều đang chữ bắp cải, chúng ta chữ hơi muộn rồi. Vào thời điểm này, mấy dì mấy thím thường mua cả tá bắp cải chữ ở nhà, đặt chúng ở ban công hoặc góc tường để trải qua mùa đông. Mặc dù người ta nói nếu chữ ở nhà, bắp cải sẽ không bị quá ngọt, nhưng càng để lâu thì có vẻ như hương vị càng ngon hơn. Những truyền thống cũ có thể mang lại rất nhiều sức sống cho căn nhà. Anh mua 20 cây bắp cải, nhưng mà còn chưa dọn xong đã nhìn thấy A Mao đang lén lút mài răng. Lục Lẫm chậm rãi nói, rõ ràng anh mới thay keo xương cho nó mà nhỉ. Nó ngửi thấy mùi gì cũng tò mò. Lần trước mũi nó suýt bị cua kẹp rồi. Bùi trước không nói nên lời, dạy thế nào cũng không khá lên được. Hai người trò chuyện vài câu rồi dừng lại ở một chỗ. Do địa hình nên tuyết ở đoạn đường này dày hơn những nơi khác. Lục Lẫm đột nhiên siết chặt tay Bùi trước, ngồi xổm xuống nói, bé ngoan, lên đây, không cần đâu. Bùi trước cười nói, anh sợ em ngã hả? Người đàn ông trực tiếp còng anh lên, cũng không tốn nhiều sức lực. Bùi trước nằm trên lưng hắn cảm giác được cơ thể bay bổng. Cẩn thận nghĩ nhiều năm rồi mình không được ai cõng như thế này. Lục Lẫm có bờ vai và tấm lưng rộng, cũng vì có thói quen tập thể hình mà vóc người rất chuẩn. Anh nằm nhoài trên lưng hắn, đột nhiên cảm thấy mình như một đứa bé. Sao đột nhiên anh lại muốn cõng em? Tuyết đang tan, anh không muốn giày của em bị ướt. Trên thực tế, lúc này có thể có một màn hỏi đáp lãng mạn. Bùi trước mở miệng định trêu hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cổ hắn, để hắn tiếp tục cõng. Như bây giờ là tốt rồi. Anh vô cùng, vô cùng thích. Đến Tết Dương lịch, cuối cùng học sinh cũng được nghỉ 3 ngày. Các thầy cô đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đếm ngược trước đó cả tuần. Còn mong được nghỉ còn hơn cả học sinh cuối cấp. Vậy mà khi trở lại lớp, bọn họ lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ. Các cô cậu có biết còn mấy ngày nữa là đến thi đại học không? Vậy mà các cô cậu vẫn còn tâm trạng nói chuyện nên chơi Tết như thế nào à? Lúc này làm thêm một đề cũng giống như vượt qua một đối thủ trên sân. Chạy về phía trước, đến lúc quay người trở lại văn phòng thì than thở. Tại sao còn tận 4 ngày nữa mới được nghỉ lễ vậy chứ? Có để người ta sống không hả? Ngày 31 tháng 12, ba Bùi gọi điện đến. Con trai, Tết các con có đi chơi không? Không à, sao vậy ba? Là thế này, con còn nhớ đứa cháu nhỏ kia của con. Tên là Chi Chi, là ai? Năm nay nó sắp thi trung học. Nghỉ lễ có thể nhờ con dạy kèm cho nó 2 tiếng được không? Ba Bùi cũng biết bọn họ hiếm khi mới được nghỉ ngơi nên vội vãng tăng giá. Chờ đến lúc hai đứa hết bận, ba mời hai đứa đi Đông Kinh tắm suối nước nóng. Sẽ cảm ơn hai đứa thiệt tốt. Chuyện nhỏ mà, ba đừng sốt ruột. Bùi trước tính nhẩm thời gian, cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Tiếng Anh của cậu ta không tốt à, kém chút, nên mới nhờ con xem một chút. Ba Bùi cười hì hì, nói, thầy Tiểu Bùi quả nhiên tốt bụng. Lúc này con đòi hỏi ba thêm 2 câu thì ba cũng không ngại đâu. Cổ phiếu lại chạm đỉnh rồi phải không? Bùi trước hiểu rõ, giao thừa tụi con không về đâu. Đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi. Tết Nguyên Đán cũng sắp đến rồi. Được rồi, cứ như vậy đi. Khi Bùi trước nói với Lục Lẫm chuyện này, lão Lục đang tập trung nấu súp bắp cải. Hắn thấy Bùi trước có khẩu vị hơi thiên ngọt, mỗi lần đều âm thầm uống ha 3 bát. Sau khi uống xong anh còn híp mắt cười. Đứa cháu kia của em thật là ngoan. Chỉ đến nhà có 2 tiếng thôi. Không sao, nếu em muốn, chúng ta có thể giữ nó lại ăn bữa cơm. Không cần đâu, có lẽ nó sẽ đi ăn KFC. Buổi chiều ngày đầu năm mới, Chi Chi được đưa đến nhà hai người đúng hẹn. Cha mẹ cậu cũng cảm thấy quấy rầy hai người nên còn tặng một hộp rượu nổi tiếng. Bùi trước từ chối 2 lần rồi miễn cưỡng nhận lấy. Cháu trai nhỏ chỉ cao 1,5 m, nhảy nhót như chú sóc nhỏ. Chi Chi, sau này uống nhiều sữa đi, cháu sẽ cao lên. Dạ, Bùi trước cảm thấy ánh sáng trong phòng làm việc không đủ nên liền gọi cậu đến bàn ăn giảng bài. Đứa trẻ này rất nhạy bén và thông minh, về cơ bản cậu có thể hiểu được mọi thứ. Ban đầu, Bùi trước nghĩ sẽ phải tốn đến 3 tiếng mới có thể bổ túc xong. Nhưng cuối cùng chỉ tốn có 1 giờ để ôn lại hết tất cả các điểm kiến thức. Cậu bé nắm vững tất cả các khía cạnh kiến thức chính. Tuy có nhiều vấn đề nhỏ nhưng có thể giải quyết từng câu một cách nhanh chóng. Bùi trước cũng nhàn rỗi nên lấy bài tập toán của cậu ra xem. Cháu trai nhỏ ngẩng đầu lên nói, câu 13 và câu 15 cháu không làm được. Bùi trước lấy bút chì bắt đầu giải đề. Sau khi tính toán 2 lần thì lại ra 2 đáp án khác nhau. Lục Lẫm đúng lúc trở về sau khi nói chuyện điện thoại với cấp trên. Vừa liếc nhìn đề bài vừa chào hỏi hai người. Đáp án câu 13 là căn bậc 3. Còn câu 15 thì chọn D. Cháu trai nhỏ ngạc nhiên nói. Đáp án tham khảo cũng nói như vậy. Chú Lục, chú giỏi quá. Đáp án Bùi trước tính ra không liên quan gì đến 2 cái này. Anh giàu dĩ nói. Em cũng là giáo viên trung học mà. Lục Lẫm mỉm cười, có lẽ do anh học toán khá tốt. Khi cháu trai được bố mẹ đón đi ăn KFC, Bùi trước lại lấy 2 câu đề kia ra dàn xéo thêm 1 lần. Tại sao lại là căn bậc 3? Anh giơ tờ giấy nháp lên cho Lục Lẫm xem. Mỗi bước em đều tính rất cẩn thận mà. Lục Lẫm dùng đầu bút chỉ vào dòng thứ 2. Chỗ này em tính sai rồi. Bùi Trước thoạt nhìn không có phát hiện ra, xem lại giấy nháp thêm hai lần, mặt anh liền đỏ bừng. Không phải em tính sai, anh biện hộ, em không nhìn rõ điều kiện. Lục Lẫm muốn trêu chọc anh. Lúc thầy Bùi lên lớp chẳng phải luôn bảo học sinh bớt viện cớ mà phân tích khuyết điểm nhiều hơn sao? Bùi Trước hiếm khi thấy hắn không cho anh bậc thang leo xuống liền giận dữ nói. Em không quan tâm, là vì đề này ra không hay. Lục Lẫm nhìn anh, không khỏi bật cười. Em giận thật đó, Bùi Trước cứng rắn nói. Anh mau lại đây ôm em đi, nếu không hôm nay em cho anh ngủ trên sofa. Người đàn ông thuận theo mở rộng vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng ngắn lên vành tai của anh. Trẻ con, em còn đang tức giận đó. Bùi Trước không tha thứ nói. Anh phải dỗ em. Thầy Bùi ơi, người đàn ông cọ lên mặt anh, nói, đừng giận nữa, có được không? Bùi Trước cau mày hôn hắn. Là em làm sai hay đề sai? Đương nhiên là đề sai rồi. Lục Lẫm nghiêm túc nói, thầy Bùi nhà anh bỏ qua lần này nha, tác giả có lời muốn nói. Có thể ngày mai tôi ở xa nên không cập nhật được. Hôm nay sẽ cập nhật thêm, editor có lời muốn nói. Chương này dài v, cách chương.